phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Giờ đây Tú Khỉ đã hoàn toàn quên phén con cá lăn vừa câu được. Nó chỉ còn ý nghĩ rằng chúng tôi vừa hụt mất con cá thần. Theo đúng lối tư duy của một gã làm ăn, bao giờ cũng sợ mình đã bỏ qua những cơ hội nào đó. Lẽ ra phải sung sướng vì ngay buổi sáng đầu tiên đã câu được con cá lăn bự, thì bây giờ nó đang dò đầu bứt tai hết sức đau khổ và tự chửi rủa mình đã để sổng mất con cá thật. Nó nhất định cho rằng đó chính là con cá thật. Tú Khỉ lầm lì lôi trong túi đồ câu ra một con dao găm sáng lóa. Con cá lăn ban nãy lại bị lôi sền sệt ra bờ sông bằng một nhát dao sắc nhọn. Nó rạch một đường ở bụng con cá, lọc ra những miếng vuông vắn bọc ni lông, xếp cẩn thận vào thùng đá. Còn bộ lòng cá được làm sạch bỏ riêng. Hình ảnh máu me trông rất khủng khiếp. Ngay cả khi đã bị moi ruột, tôi vẫn thấy cái đuôi cá ngoe ngoậy. Trong suốt nghi lễ hành quyết con cá, Tú Khỉ không hề ngẩng đầu lên nhìn ai. Thi thoảng, nó lại ngó qua những chiếc cần câu một cách chăm chú. Tôi cũng chẳng buồn chọc ghẹo nữa. Tôi biết tính thằng này, nó mà tập trung làm việc gì thì như thế, nó biến thành một gã câm điếc vậy. Tôi cùng hai cô gái kéo những chiếc xuồng kayak ra vùng nước lặn ở phía hạ lưu, tìm cách chèo chống. Xem ra bơi xuồng không dễ như tôi tưởng, đôi lúc nó cứ quay tròn chứ nhất định là không chịu đi theo ý muốn, khiến cho hai cô gái đứng ở trên bờ cười lăn cười bò. Càng cố giật lộn, chiếc xuồng càng bị cuốn ra xa bờ và trôi dần về phía vực xoáy. Ngay lúc đó, tôi chưa ý thức được rằng mình sắp đem tính mạng ra làm trò đùa. Giữa vực xoáy là một cái lỗ sâu quắm như mắt bão, rộng khủng khiếp. Từ đó phát ra thứ âm thanh trầm trầm, ù ù, xen lẫn, muôn vàn tiếng rầm rầm, giống như thác đổ, mưa tuôn. Và chiếc xuồng đang bị hút về phía đó, không sao cưỡng lại được. Chương 3. Thoát chết trong gang tấc. Cảnh tượng chết chóc ấy như thôi miên và cám dỗ, khiến tôi muốn buông xuôi, lao vào cái lỗ xoáy đó. Giả lại bao nhiêu sức lực cũng đã rời bỏ tôi. Trong một tích tắc, tôi nghĩ thế là mọi chuyện đã an bài. Đây là trạm dừng chân của tôi. Đây là ga cuối cuộc hành trình mệt nhọc bấy nhiêu năm, kiếp người. Tôi buông tay chèo, tận hưởng chút nhàn nhã cuối cùng trước khi bị cuốn vào vực xoáy. Tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới, khám phá bí ẩn của cái chết ở thế giới bên kia. Vĩnh biệt tất cả, tôi đã sẵn sàng để chết. Vào chính thời điểm đó, tôi bỗng thấy một sợi dây thòng lọng quăng vào người mình. Ngoái đầu lại, tôi thấy một ông già đứng trên chiếc bè và một người nữa phía sau đang chèo chống dưới dòng nước. Ông ta la hét gì đó, nhưng mà tôi không sao nghe thấy. Tôi lắc đầu tuyệt vọng, định tháo sợi dây ra. Nhưng ngay khi đó, ông già giật mạnh, sợi dây siết chặt lại, trói chặt ngang người tôi. Tất cả cùng trôi về phía vực xoáy. Càng tốt, tôi nghĩ thầm, chết cả dây cho vui. Những ý nghĩ u ám khiến cho tôi chỉ muốn kết thúc mọi chuyện. Nhưng cuộc sống thật buồn cười, chẳng lúc nào nó chiều theo ý muốn của tôi, ngay cả khi tôi muốn nó kết thúc. Ông già quăng một sợi dây khác vào tảng đá nhô lên giữa sông, sau đó ra sức kéo. chiếc bè giặt vào sát tảng đá và được neo lại. Nhanh như sóc, bọn họ nhảy phốc lên tảng đá và bắt đầu kéo nốt tôi ra. Tôi để kệ cho họ muốn làm gì thì làm. Không hiểu tại sao họ lại phải cố gắng cứu tôi. Bất chấp nguy hiểm, họ kéo tôi lên tảng đá nước tung bọt trắng. Trơn trượt, ướt sũng, tôi rét run cầm cập, đầu óc đông đặc mụ mị. Tôi nhìn thấy Tú Khỉ đang bơi lại gần trên chiếc xuồng ca sát còn lại. Tôi bỗng cười một mình bởi nghĩ không ngờ mình lại quan trọng đến thế, khiến cho khối kẻ khổ sở vì mình. Tú Khỉ đã bơi đến nơi. Nó cho xuồng cập vào sát tảng đá. Ông già nói gì đó. Họ hét vào tay nhau thì đúng hơn. Ông già khoát tay chỉ vào bờ. Tú Khỉ gật gật đầu. Nó tóm một đầu sợi dây chảo buộc ngang lưng, rồi bắt đầu bơi xuồng trở lại vào bờ. Cuối cùng Tú Khỉ cũng bơi vào đến bờ. Nó cột dây vào gốc cây sung, đợi dây được căng ngang, la la mặt sông. Ông già tháo đầu dây ở tảng đá, buộc vào chiếc bè, cẩn thận hơn. Ông ta buộc luôn sợi dây vào thắt lưng tôi. Ông ta đứng cạnh tôi chèo chống và bắt đầu thả cho bè giạt vào bờ. Người còn lại thì ngồi trên chiếc xuồng ca rát của tôi. Nó cũng được buộc với chiếc bè. Lúc này tôi mới nhận ra đó là một cô gái trẻ, mặc bộ quần áo sẫm màu. Chiếc bè rời xa lực hút của vực xoáy ở giữa sông, nhờ có sợi dây neo vào gốc cây. Nó ngần ngừ chông chanh, bị hai hấp lực giằn co nhau. Cuối cùng thì sợi dây chiến thắng, chiếc bè xuôi dòng và dần dần tiến vào bờ. Việc đầu tiên mà Tú Khỉ làm sau khi cởi trói cho tôi là đấm một cú vào mặt tôi. Mày bị điên à? Nó rít lên. Mày định làm ma ở xó này à? Chưa điên bằng mày. Tôi ngã phịch xuống bãi cát, cười một cách ngớ ngẩn. Tú Khỉ phát khùng. Nó xông vào đạp tôi thêm phát nữa. Những người xung quanh xúm lại can ngăn. Ai đó khoác cho tôi chiếc khăn bông khô ráo. Họ dìu tôi về chỗ mấy cái lều, lột quần áo ướt của tôi ra, mặc quần áo mới, bắt tôi ngồi sưởi ấm bên cạnh đống lửa. Họ đưa cho tôi một cốc rượu, tôi uống cạn như một cái máy. Họ cũng bắt tôi ăn một vài thứ gì đó nữa, tôi không nhớ rõ. Tôi bắt đầu ngà ngà say và sau đó lăn ra ngủ, lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy trời đã về chiều, qua ô cửa sổ nhỏ xíu ở cửa, tôi nhìn thấy những đám mây trắng xốp đang bay lang thang trên nền trời màu xanh nhạt. Tôi đang nằm trong cái túi ngủ như một cái kén ấm áp, thò mỗi cái đầu ra. Đầu óc tôi nhẹ bỗng, tôi bồng bềnh theo những đám mây. Tôi hé cửa lều nhìn ra ngoài, thấy nắng chiều nhuộm vàng bãi cát, giác vàng luôn cả dòng sông. Tôi bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Vậy là thiếu một chút nữa thì tôi đã không bao giờ còn nhìn thấy mặt trời nữa. Ánh nắng này, bãi cát này, dòng sông kia, và tất nhiên là cũng chẳng còn được hít thở khí trời này. Tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ về sự cần thiết, ý nghĩa và giá trị của khí trời. Như thể điều đó là một thứ quà tặng hiển nhiên, miễn phí, thậm chí là thừa thải trên thế gian. Vậy mà, hãy hình dung xem, chỉ cần một chút xíu nữa thôi là tôi đã rơi xuống vực xoáy kia, và chỉ cần vài phút thiếu không khí thì tôi đã làm mồi cho con cá thần và đã chết. Họ đang nướng cá, mùi thơm sực nức. Ông già và cô gái vẫn còn đó. Họ đang nấu nướng bên đống lửa. Tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì những hành động ngu ngốc ban trưa, không muốn chui ra khỏi lều và giáp mặt bọn họ. Mặt trời khuất sau dãy núi đá, trời sập tối rất nhanh. Tú Khỉ đem bình ắc quy ra trong đèn. Nó bất chợt nhìn thấy tôi. Mày còn thập thọ trong đấy làm gì? Nó hất hàm. Mau ra chào ân nhân đi em dai. Phúc ba đời nhà mày. Trong chốc lát, tất cả bọn họ ngừng tay, quay sang nhìn tôi. Ông già mỉm cười lắc đầu, rồi tiếp tục xào nấu. Ông ta gấp một món gì đó lên nếm thử, sau đó dội nhấc chiếc nồi xuống. Cô con gái lật đật những xiên cá nướng. Hai cô gái kia thì đang dọn bát đũa. Tôi sượng sùng chui ra khỏi lều, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài đó. Tôi lại gần đống lửa, không biết nên bắt đầu như thế nào. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Tôi lúng búng. Cảm ơn bác. Không có gì. Ông ta quay sang vỗ vai tôi cười cười. Sao mà mày liều mạng thế? Cháu không định thế. Cháu không biết. Lần sau đừng có dạy thế. Ông ta phẩy tay. Khối người chết ở đây rồi đấy. Năm nào mùa lũ cũng dài mạng. Chết trôi ở đâu á, về đến đây là nổi lên bằng hết. Đã gọi là sông thiên mà lại. Mà thôi, rang cơm đã. Cô con gái ngẩng lên nhìn tôi. Trong bóng chiều nhập nhoạng, cô ta có vẻ khá xinh đẹp. Những ánh lửa bập bùng và vẻ e lệ của gái sơn cước ẩn hiện trong đôi mắt loang loáng đó. Tôi đi theo bọn họ về phía mâm cơm, cảm thấy mình thật ngu ngốc, yếu đuối. Hai cô gái kia kín đáo liếc nhìn tôi, cố giấu những nụ cười tủm tỉm trên môi, khiến cho tôi càng lộn ruột. À, bọn họ nghĩ tôi là một thằng ngốc đây mà. Tú khỉ cố tỏ ra vui vẻ, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó rót rượu vào những chiếc cốc giấy. Không hiểu nó lôi ở đâu ra một chai rượu trắng. Tôi nhớ rằng ở trên xe chỉ mang theo bia lon, đồ hộp bánh mì và mì tôm. Nào, uống mừng thằng cụi này thoát chết nào. Tú khỉ nâng cốc, nó thoáng nhìn tôi, rồi quay sang phía hai cha con ông già kia. Ly này con xin thay mặt thằng bạn dại dột của con, tạ ơn bố, và em đây đã liều mình cứu nó. Thôi thôi, có gì đâu. Ông già đỡ lời, thấy chết mà không cứu thì sau này tao còn dám nhìn mặt ai. Cũng may, con bé nhà tao nó nhìn thấy, lúc chúng mày bắt đầu lôi xuồng ra bơi. Tao gọi toang lên nhưng mà chả đứa nào nghe thấy. Đi mà tạ ơn nó đấy. Dạ, con cảm ơn bố. Cảm ơn em gái. Tôi cầm ly rượu, tay hơi run run. À, ly này thì con xin uống cạn. Nếu bố không chê, con xin được nhận bố là bố nuôi. Nhận em gái đây là em kết nghĩa. À, được đây, được đây. Tú khỉ vui vẻ nói. Thế là phải đạo đây nha. Thôi thôi, ông già xua xua tay. Có gì đâu mà cơ chứ. Uống thì uống, bố con thì bố con. Cần gì bày đặt cho rắc rối. Tao là tao, cứ đơn giản thế thôi. Chỉ sợ chúng mày chê bố con tao nhà quê. Chứ tao sợ gì mà không nhận chúng mày là con làm cái. Nói rồi, ông ta ngửa cổ uống cạn cốc rượu. Tôi cũng làm theo. Rượu rất ngon, khá nặng, có mùi thơm lạ lạ. Tất cả nhìn cô con gái của ông ta chờ đợi, thoáng chút ngờ ngừ. Rồi cô gái cũng uống cạn hết cốc rượu, khiến cho hai cô gái còn lại lắc đầu lè lưỡi. Ha ha, hay lắm, hay lắm. Tú khỉ cười ha hả. Hai em cùng anh uống chứng kiến. Uống đi. Đúng rồi, uống chứng kiến đi. Ông già cười hưởng ứng. Lên miền núi, phải uống theo kiểu của miền núi đây nha. Hai cô gái chối đầy đẩy. Nhưng mà ổng ẹo mãi không xong. Rốt cuộc rồi cũng phải uống cạn cùng Tú khỉ. Tao họ Lý, tên là Văn. Ông già thủng thẳng nói. Rồi chỉ tay vào cô con gái. Còn nó tên là Dân. Con tên là Đăng, tên họ đầy đủ là Trần Tiểu Đăng. Tôi nói. Gọi là Đăng cụi bố à. Thú khỉ thêm vào. Nó nói dối như cụi đấy. Còn nó là Tú khỉ. Tôi nói. Vì nó hay làm trò khỉ, trông cũng giống khỉ nữa. Dân, không bằng cái trò của mày ban sáng đâu đồ con khỉ. Nó giơ cốc rượu về phía tôi dứ dứ. bọn họ cười ầm. Men rượu khiến cho người tôi nóng bừng. Đồ nhắm khá ngon, gồm có chả cá nướng, cá quấn lá dông dùi tro, lòng cá xào măng, canh cá nấu măng chua. Câu chuyện chuyển sang chủ đề ẩm thực của người Thái, phong tục sinh sống, và cuối cùng là chuyện về con cá thật. Ông Văn giống người gốc Hưng Yên, sống bằng nghề chài lưới. Hai vợ chồng ông lên đây khai quang từ cuối những năm 70. Mãi vài năm sau, họ mới có với nhau duy nhất một cô con gái. Vào năm 1986, lúc cô con gái mới được hơn một tuổi, vợ ông bị một trận lũ cuốn mất tích. Ông cho rằng số phận ông gắn với dòng sông này một cách đặc biệt bí hiểm kể từ khi ông gặp con cá thần, và nhất là sau cái chết của vợ. Nhìn đây này, chỉ vì con cá thần đấy. Ông Văn giơ bàn tay phải lên cho chúng tôi thấy. Bây giờ tôi mới nhận ra nó bị cụt mất hai đốt ở ngón trỏ và ngón giữa. Chúng mày đừng dính vào cá thần, đèn lắm. Tất cả lặng đi chờ đợi, nhưng ông ta không kể gì thêm về chuyện đó. Lặng lẽ rót cho mình một cốc rượu rồi uống cạn. Nó có to như người ta đồn không ông? Tú Khỉ cố gặng hỏi. To lắm. To bằng mấy cây xuồng kia cộng lại là ít. Mà đấy là hồi xưa, chứ giờ không biết bằng chừng nào. Thằng lái đò hôm nọ, có kịp nhìn thấy nó đâu. Ôm phát là lật thuyền, sợ chết khiếp. Bơi một mạch thẳng vào bờ, chỉ đoán già đoán non là nó chứ đã kịp nhìn thấy đâu. Nó biên đầu mất mấy năm nay rồi. Hồi xưa, mỗi năm nó chỉ nổi một lần, thường là sau mùa lũ. Bọn thợ cá sông Đà mấy năm liền mò sang đi săn, theo nó sang tận Lào. Đi năm thằng, chết hai ba thằng, còn lại về cũng thành dở người, đèn lắm. Xin lỗi bố nha, Tú Khỉ cắt ngang. Con chả tin cái chuyện thần thánh, con nói thật đấy. Chẳng qua là chuyện mê tín, dân mình hay có kiểu một đồn mười. Làm gì có con cá to thế ở cái sông này chứ? Ở sông Mekong thì may ra chứ làm sao nó sống được ở đây? Nghe nói mùa cạn còn lội qua sông được, đúng không? Đúng, đúng là mùa cạn lội qua sông được. Nhưng mà tao tận mắt nhìn thấy nó. Với lại, cái vũng nước kia sâu lắm, tao lặn xuống. Ông Văn dường như khó chịu khi Tú Khỉ tỏ ra nghi ngờ về con cá. Ông ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ngần ngừ một lát rồi thôi im lặng nhấp rượu. Cô con gái nhìn ông ta vẻ lo lắng. Từ đầu đến giờ cô ta vẫn chưa nói một lời nào. Tôi bỗng nhận ra rằng, dưới ánh lửa, cô ta rất xinh đẹp, thật sự là rất xinh đẹp. À, sao em ít nói thế? Tôi hỏi. Dạ, dần... Cô ta chỉ nói vậy, hơi mỉm cười. Ôi, tính nó thế thành quen rồi. Ông Văn giải thích. Hai bố con có khi cả ngày chả nói với nhau câu nào cả. Con chỉ mong lấy được người vợ như thế thôi, Tú Khỉ nói. Con bỏ vợ cũng chỉ vì nó nói lắm quá, điếc hết cả tai. Có mà vợ bỏ anh thì có, một trong hai cô gái kia ỏng ẻo. Người đâu mà khó tính khiếp lên được, phụ nữ thì phải nói nhiều chứ sao. Ha ha ha, anh rất chi là dễ tính nha, Tú Khỉ cười nhăn nhở. Giờ em chỉ cần ít nói một tí là anh lấy ngay, thề đấy. Thôi chả dám, em biết anh dễ tính thế nào rồi. Cũng có vài đám đánh tiếng dạm hỏi, chả hiểu sao cái con này nó không chịu. Ông Văn nói tiếp. Học hết phổ thông là nó nhất định ở nhà phụ giúp chài lưới chở búa. Báo đi học lấy cái nghề gì mà sống, nó không nghe. Bảo lấy chồng cũng không. Hơi nhiều lúc nghĩ mà chán. Bố, bố lại thế rồi. Cô con gái kéo tay ông Văn. Còn không nữa à? Ông ta nói to. Gái lớn thì phải lấy chồng theo chồng, chứ cứ ở nhà để thành bà cô già dở người à. Cô gái định nói lại với bố câu gì đó, nhưng vừa lúc ấy phía bờ sông có tiếng chuông lục lạc kêu rang rang. Mãi ăn uống và trò chuyện, chúng tôi đã quên khuấy đi mất những chiếc cần câu vẫn đang cắm ở bờ sông. Chương 4. Bất ngờ và kinh hoàng. Tất cả ngừng nhai, nhìn nhau giây lát. Thế rồi Tú Khỉ kêu lên đầu tiên. Cá cắn rồi. Nó đứng dậy, lao ra bờ sông, mất hút trong bóng đêm. Tôi nhìn theo bỗng, cảm thấy ớn lạnh xương sống. Phi ấy tối om om, chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. Cầm đèn pin ra đây mau. Tú Khỉ hét toáng lên phía bờ sông. Cá to lắm, nhanh lên nhanh lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông Giang đáp lại. Cứ bình tĩnh, cá to nó không chạy ngay đâu mà lo. Con này to lắm, chắc là cá thần đấy. Tú Khỉ nói vọng lại. Ông Giang chộp chiếc đèn pin lững thững đi ra bờ sông. Chúng tôi đi sau. Tú Khỉ đang xuống tấn, ưỡn người kéo co. Chiếc cần câu cong veo, đầu cần gắn dạ quang giật giật liên hồi. Thú thật là tôi không mấy hứng thú, chỉ miễn cưỡng đi theo bọn họ, và một phần nào đó là do tò mò. Nghĩ đến cảnh giật giật lộn với con cá băng xoáng, tôi cảm thấy kinh hoàng, hai cánh tay vẫn còn đang đau nhức. Tú Khỉ thì không, nó vẫn còn rất hăng. Tiếng máy xả cước kêu rò rò. Đâu đó trong làn nước tối tăm kia, một con quái vật đang lồng lộn cố gắng chạy thoát. Ông Văn soi đèn pin về phía đó, chiếc đèn pin sạc loại cực mạnh, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ thấy một phần mặt nước cuộn chảy, loang loáng ánh sợi cước di chuyển. Lần này Tú Khỉ không còn tỏ ra kích động như ban sáng. Nó nghiến răng gồng mình kéo con cái vào, chỉ gầm gừ trong cổ họng. Mày chết với ông này, chết với ông này. Kéo vào được thì kéo ngay lần đầu nha. Ông Văn nói, đừng để nó chạy lần nữa là mệt lắm đây. Con đang cố đây. Tú Khỉ rít qua kẻ răng. Để xem á, cá thần của bố tuổi gì mà chạy đây. Không phải nó đâu. Ông Văn cười khà khà. Nếu là nó thì mày xuống dưới sông rồi. Được rồi, bố cứ chờ đấy. Tú Khỉ hổn hển nói, càng ra sức kéo. Ông Văn tiến lại gần, sợ tay vào sợi cước, rồi búng búng trên cần câu. Nó kêu tưng tửng như đàn bầu vậy. Bố làm cái gì thế? Tú Khỉ kinh ngạc. Búng thế cho nó đào, với lại để xem con cá to chừng nào. Ông Văn cười cười. Con này giỏi lắm, 20 cân thôi. Con này chắc chắn phải to hơn con ban sáng. Tú Khỉ cãi. Rồi xem nào. Ông Văn ngạo nghễ nói, tiếp tục búng búng vào sợi dây cước. Ngay lập tức, đầu cần câu lại bị dúi xuống. Mái câu ra cước dèo dèo. Tú Khỉ vặn phanh hãm hết cỡ, nhưng cước vẫn liên tục thả. Bố giết con rồi. Sắp ra hết cước mất rồi. Tú Khỉ kêu lên tuyệt vọng. Nó dùng tay trái tóm vào cuộn cước trong mái câu, không cho nó quay nữa, lấy hết sức kéo chiếc cần trở lại. Một tiếng động lớn phía xa xa, nghe như thể có một con lợn tạ rơi xuống sông vậy. Nó nhảy lên đấy. Tú Khỉ hét. Nghe thấy không? nó nhảy lên là nó sắp đi rồi đấy. Ha ha ha, cá thần sắp đi xa với anh rồi các em ơi. Cá măng, ông Văn thủng thẳng nói, cá măng á mới có kiểu nhảy thùm thụp như thế. Bố tinh vi quá đấy, Tú Khỉ nói trong hơi thở phì phò. Nó đang quay máy câu cật lực để thu cước vào, con cá có vẻ đã chịu thua. Thi thoảng có thể nghe thấy tiếng giãy giụa của nó trên mặt sông. Qua ánh đèn pin, mỗi khi Tú Khỉ kéo mạnh, tôi thấy một hình dáng lờ lờ rẽ sóng phía xa xa. Thế rồi phía đó bỗng tung tóe nước, một tiếng động khủng khiếp từ đó dội lại khiến cho tôi giật bắn mình. Ánh đèn pin chao đảo, những cô gái thét lên kinh hãi. Tú Khỉ đang ngửa người kéo cá, bỗng bị hận tay cận, mất đà, ngã bắn ngược ra phía sau. Cả khối thịt gần một tạ của nó rơi quịch xuống bãi cát. Trên tay hình như vẫn khư khư cây cần câu. Cái quái gì đấy hả bố già? Tú Khỉ đồm cơm bò dậy. Đứt cước rồi hay sao ấy? Tao cũng không biết. Kinh quá. Mày xem còn cá không? Ông Văn soi đèn pin vào Tú Khỉ, rồi soi trở lại phía lòng sông. Vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn cá đấy. Nó vẫn dậy, nhưng mà nó mệt lắm rồi thì phải. Ha ha ha. Tú Khỉ reo lên. Nó guồn máy câu, nhoay nhoay. Tôi nhận ra hai cô gái kia đang bấu chặt vào hai cánh tay tôi run rẩy. Cô con gái ông Văn thì đứng nép sau lưng bố. Cô ta cũng có vẻ sợ. Nếu không có đông người ở đây và mấy cốc rượu trong người, hẳn là tôi cũng đã giải cả đái ra quần. Tôi cố trấn tĩnh và căng mắt nhìn theo ánh đèn pin. Chờ xem, đó là cái thể loại cá mú gì mà có thể giãy giụa và tạo ra cái thứ âm thanh khủng khiếp như thế. Cuối cùng, con cá cũng bị kéo vào chỗ bờ cát thoai thoải. Ông Văn đưa đèn pin cho tôi, rồi lội xuống, lôi con cá lên. Tôi soi đèn vào mắt cá. Tất cả chúng tôi đứng chết lặng. Tôi cảm thấy toàn thân mình nổi gai ốc, tóc gáy dựng ngược. Một cảnh tượng ghê rợn hiện lên trong ánh đèn pin. Một con cá măng to tướng, nhưng hầu như chỉ còn mỗi cái đầu đang nhe hàm răng lởm chởm, máu chảy ròng ròng. Và vẫn đang giãy giụa. Đúng hơn là nó đang co giật liên hồi cái phần thân ngắn ngủn còn lại ấy, mồm ngáp ngáp. Một nhát cắt gọn gàng đến gần sát cái mang của nó, rõ ràng là thế. Nhát cắt khiến cho toàn bộ phần ngon lành nhất của con cá biến mất, chỉ để lại cho chúng tôi phần xương sẩu, đó là cái đầu cá. Cái gì đã cắt lìa con cá? Cái quái gì chứ? Tôi có thể nhìn thấy chiếc lưỡi câu xuyên qua mồm con cá, loài đầu lưỡi ra ngoài, phía hàm trên. Một phần ruột con cá lòng thòng thoài ra từ nhát cắt đẫm máu. Đôi mắt con cá bắt ánh đèn phát sáng, vằng ánh xanh bạc. Nếu còn nguyên vẹn cả thân, ước chừng nó phải trên dưới 30 cân là cái chắc. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý 4 năm 2013. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.